Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207 lôi hệ dị năng tang thi, chương 207 lôi hệ dị năng tang thi, Hoắc giáo. Chúng ta đến đi xuống cứu Như Thuyết bọn họ, nói cách khác, bọn họ sẽ bị muỗi hút thành thây khô, hảo, lão Uông đề nghị. Lập tức đạt được Hoắc Thăng cho phép. Chỉ là muốn đem phi cơ giáng xuống đi, ngừng ở 25 lâu sân thượng dễ dàng, tưởng cứu người khó khăn. Hoắc Thăng đám người phát hiện bọn họ vừa rồi đem phi cơ giáng xuống nhất định độ cao. Biến dị muỗi lập tức điên cuồng dũng hướng bọn họ áp chế phi cơ. Hoắc Thăng bị bắt chỉ phải thú nhận hỏa hệ dị năng đem phi cơ ngoại tầng kim loại dùng một tầng màu đỏ nhạt ngọn lửa toàn bộ bao phủ trụ. Có thể biến đổi dị muỗi số lượng thật sự là quá nhiều. Như là như thế nào thiêu cũng thiêu không xong dường như, hơn nữa phi cơ lại không giống người. Phi cơ hình thể đại, kết cấu phức tạp, Hoắc Thăng ở sử dụng dị năng, chế tạo ngọn lửa giáp đồng thời, lại phải cẩn thận không cho ngọn lửa năng trước đến phi cơ bình xăng. Hoắc Thăng càng là thật cẩn thận, hao tổn dị năng tốc độ cũng càng nhanh. Mà là ở cứu người khi, bọn họ tắc cần thiết muốn rộng mở phi cơ cabin cửa khoang mới có thể cứu người phi cơ, như vậy. Hoắc Thăng dị năng hỏa vô pháp lại che đậy trụ toàn bộ phi cơ. Thế tất sẽ phóng mũi tiến vào cabin, rất có khả năng sẽ hại chết càng nhiều người. Có lẽ cưỡi đệ nhị giá phi cơ sở hữu hành khách một cái đều không sống được những người khác có lẽ. Còn hảo. Bị cắn cái một hai hạ đều sẽ không có cái gì đại sự. Sợ phi công bị cắn, Túc Như Thuyết đám người phát sinh thảm kịch sẽ ở bọn họ thân lại ứng nghiệm một lần, hơn nữa lại xem. Túc Như Thuyết đám người, tính bọn họ hiện tại đi xuống cứu cũng chưa chắc tới kịp. Nhìn đến Túc Như Thuyết đám người phát sinh trạng huống, cấp cũng không ngăn là Hoắc Thăng cùng Uông cha con. Còn có đệ nhất giá phi cơ trực thăng Thiệu Hồng Lôi cùng với ánh dạng đông tiểu đội các thành viên. Đoàn người toàn muốn đem phi cơ hàng hồi 25 lâu sân thượng đi cứu người, nhưng mà... Giống, 25 lâu sân thượng không đơn thuần chỉ là có khủng bố biến dị muỗi đàn. Còn có một con phi công tang thi. Hơn nữa này chỉ phi công tang thi lại vẫn không phải bình thường tang thi, cẩn thận. Nó có dị năng, Hoắc giáo. Sư phụ các ngươi đi mau, đừng động chúng ta, Hoắc Thăng đám người chính nôn nóng, nghe phi cơ nội gọi khí lần thứ hai truyền ra Túc Như Thuyết thanh âm ơ siêu, mau. Gọi bọn hắn đi mau, Đông Thần ca, cẩn thận, Thiên, mau đánh, Giang Đông Thần cũng đối với phi ưng hào gọi khí kêu gọi. Lúc này nghe Hứa Tình làm ra chỉ huy nói, rồi sau đó thấy Giang Đông Thần bỗng chốc đối không trung. Thiệu Hồng Lôi đám người áp chế phi cơ thả ra mấy đạo sắc bén lưỡi dao gió, đáng chết. Cái này Giang Đông Thần rốt cuộc đặc sao cái gì ý tứ? Tưởng đem chúng ta đánh tiếp bồi hắn. Vẫn là đặc sao, quanh một tiếng vang, không trung bỗng chốc nổ tung một mảnh sáng lạn lóa mắt quang mang. Một đạo có chứa cường đại điện lưu xét cùng Giang Đông Thần thả ra mấy đạo lưỡi dao gió chạm vào nhau, phát ra vang lớn. Hai giá phi cơ người toàn không khỏi dùng đôi tay tắc ở lỗ tai. Không hiểu rõ đệ nhất giá phi cơ hành khách sôi nổi đem tầm mắt đầu hướng Thiệu Hồng Lôi. Mọi người còn tưởng rằng là Thiệu Hồng Lôi thả ra tia chớp. Cứu bọn họ, chỉ có Thiệu Hồng Lôi bản nhân trước hết biết. Này đạo thiểm điện căn bản không phải hắn phóng. Hơn nữa này đạo thiểm điện mang theo dị năng hắn dị năng hiếu thắng đến nhiều, xem. Kia chỉ tang thi nó tay phiếm lam quang, điện là hắn phóng, đội trưởng là ở cứu chúng ta, đi mau. Vì phòng ngừa lôi hệ dị năng tang thi lại đối không chung hai giá phi cơ trực thăng lại lần nữa xử. Dụng lôi hệ dị năng, Túc Như Thuyết cùng Đào Thành Võ liên thủ, Túc Như Thuyết dùng ra ảnh hệ dị năng, Đào Thành Võ tắc sức khoát đảm đương thịt người pháo hôi. Đem kim loại giáp trải rộng toàn thân. Hai người liều mạng mà cuốn lấy lôi hệ dị năng tang thi. Tận lực đem tang thi phun ra lôi hệ dị năng hấp dẫn đến chính mình thân. Túc Như Thuyết lần thứ hai khàn cả giọng mà hướng về phía phi ưng hào gọi khí lớn tiếng kêu gọi. muốn hai giá phi cơ chạy nhanh rời đi, đừng lại để ý tới bọn họ, lại đãi đi xuống, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ sống, đội trưởng, phó đội trưởng, Đào Thành Võ, Như Thuyết, tỷ tỷ, nhưng mà phi cơ người há chịu như vậy rời đi. Sân thượng chiến đấu hăng hái người là bọn họ đồng bạn. Sinh tử chi giao, càng có thể là bọn họ thân mật nhất khăng khít bằng hữu. Còn có khả năng là ái nhân, bình sinh nhất ngưỡng mộ người, không nghĩ tới dị năng Tang Thi cũng sợ biến dị muỗi. Vì phòng ngừa bị biến dị muỗi hút huyết, dị năng Tang Thi không cấm sử dụng màu lam nhạt điện lưu đem toàn thân chặt chẽ mà bao bọc lấy. Mà muỗi đã vô pháp hút đến Túc Như Thuyết đám người huyết. Lại vô pháp hút đến Tang Thi huyết, muỗi nhóm không cấm đánh lên ý đồ xấu. Mục tiêu lại sôi nổi tỏa định ở không trung chính làm tầng trời thấp nấn ná hai giá phi cơ trực. Thăng, mỗi nhóm còn muốn dùng đôi thi thể phương thức. Chuyên tìm phi cơ ngọn lửa giáp suy yếu điểm đinh, cố ý tiêu hao phi cơ chế tạo ngọn lửa giáp dị năng giả dị năng. Mỗi nhóm ăn uống đại kinh người, không đơn thuần chỉ là muốn ăn luôn phi cơ người, sân thượng người cùng Tang Thi, chúng nó càng thêm không nghĩ buông tha. Đi à, đi mau, lại không đi, lần sau lưỡi dao gió, ta nhưng đối với phi cơ thả, mọi người không chịu đi, hoàn toàn chọc giận Giang Đông Thần, hiện tại Giang Đông Thần hoàn toàn là đang nói mạnh miệng. Cố ý muốn dọa đi thừa hai giá phi cơ người, hắn đã là không có khả năng lại thả ra lưỡi dao gió lại đi cứu phi cơ. Hắn dị năng ở vừa mới thế phi cơ chắn kia một chút tia chớp. Đã là sắp tiêu hao hết, hiện tại hắn là bằng cường đại nghị lực chỉ, nỗ lực mà điều động trong cơ thể còn sót lại dị năng gian nan mà gắn bó Túc Như Thuyết. Quách Phù, Hứa Tình cùng với chính hắn thân ngọn lửa giáp, cũng may Đào Thành Võ là kim hệ dị năng giả có thể chính mình chế tạo kim loại giáp. Không cần Giang Đông Thần chiếu cố, bằng không Giang Đông Thần thế nào cũng phải dị năng khô kiệt. Mệt hộc máu không thể triệt trừ bỏ Tống nhân tài cập Tống nhân tài người ngoại. Hoắc Thăng đám người thật sự rất muốn đi xuống hỗ trợ. Nhưng phi công tuyệt không có thể bị biến dị muỗi hút huyết. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, mà Hoắc Thăng càng là khôn khéo mà nhìn ra Giang Đông Thần dị năng đã là dùng đến cực hạn. Hắn dị năng cũng sắp hao hết, bọn họ này hai giá phi cơ lại kéo không đi. Chỉ sợ không đơn thuần chỉ là sẽ hại chết chính bọn họ. Càng khả năng sẽ trước hại chết sân thượng người, Hoắc Thăng hô thanh triệt. Thấy hai giá là lướt không chịu rời đi phi cơ lúc này mới từ từ thăng nhập trời cao. Ở trời cao nấn ná hai vòng, mới hoàn toàn bay đi căn cứ, lùi, thấy phi cơ rốt cuộc bay đi. Túc Như Thuyết đối Giang Đông Thần hô to một tiếng lui, như cũ là từ Túc Như Thuyết cập Đào Thành Võ. Phụ trách bám trụ lôi hệ dị năng Tang Thi, từ Giang Đông Thần dẫn theo Hứa Tình cùng Quách Phù ba người trước lui lại. Mọi người nhanh chóng lui hướng liên thông thiên đài cùng nằm viện lâu cửa sát. Túc Như Thuyết cùng Đào Thành Võ ở lại đối với lôi hệ dị năng Tang Thi hư hoảng mấy chiêu sau toàn. Chuẩn bị rời khỏi cửa sát, lại làm Giang Đông Thần dùng còn sót lại dị năng đem cửa sát tạm thời phong bế. Vì bọn họ kéo dài tìm chỗ ẩn thân thời gian, nhưng mà ở Đào Thành Võ yểm hộ Túc Như Thuyết trước tiên. Lui ra sân thượng nháy mắt, ngoài ý muốn đã xảy ra, không nghĩ tới lôi hệ dị năng Tang Thi thế nhưng thập phần thông minh. Sớm nhìn ra Túc Như Thuyết cùng Đào Thành Võ cũng không phải thật sự muốn đánh nó. Chỉ tưởng uống lui nó, đang lúc Túc Như Thuyết chuẩn bị rời khỏi cửa sát. Thấy lôi hệ dị năng Tang Thi bỗng chốc thả ra tia chớp bổ về phía Túc Như Thuyết dưới chân. Túc Như Thuyết theo bản năng về phía lui về phía sau, hoàn toàn không có lưu ý đến sân thượng cửa sắt. Phía dưới lại vẫn phụ có dư thừa ngạch cửa, Túc Như Thuyết bất hạnh vướng ở ngạch cửa. Tay tắc theo bản năng mà duỗi hướng cửa sắt, giờ phút này thấy lôi hệ dị năng Tang Thi lộ ra âm mưu thực hiện được cười quái dị. Tên kia thế nhưng thông minh muốn dẫn thiết dẫn điện, điện chết Túc Như Thuyết, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.